thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên Thành từ trên tủ đầu giường lấy ra một cái hộp đưa cho cậu nói. Mở ra nhìn xem, sau khi Khâu Hàn mở hộp ra, lập tức kinh ngạc mà trừng lớn đôi mắt. Là bạch ngọc miêu của cậu, muốn không? Diệp Huyên Thành nhìn Khâu Hàn hỏi. Khâu Hàn dùng sức gật đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Diệp Huyên Thành. Nếu như đêm qua cháu sớm nói cho chú là cháu muốn nó, chú liền lập tức đưa cho cháu, nhưng hôm nay đột nhiên chú lại không muốn cho cháu nữa. Diệp Huyên Thành lạnh lùng nói. Mặt Khâu Hàn lập tức suy sụp. Cậu bẹp miệng, dùng ánh mắt ủy khuất nhìn Diệp Huyên Thành. Trả lại cho chú đi. Diệp Huyên Thành duỗi tay lấy cái hộp trên tay Khâu Hàn. Khâu Hàn gắt gao ôm lấy cái hộp không buông. Làm gì? Diệp Huyên Thành nhìn cậu hỏi. Đây là của cháu. Khâu Hàn nhỏ giọng nói. Chú chỉ cho cháu xem thử. Như thế nào liền thành của cháu rồi? Diệp Huyên Thành ra vẻ nghi hoặc hỏi. Đây là quà sinh nhật bà ngoại tặng cháu năm 15 tuổi. Sau lại, dừng. Diệp Huyên Thành đánh gãy cậu nói. Cháu cho rằng chuyện này chú không biết sao? Khâu Hàn cúi đầu trầm mặc trong chốc lát, sau đó làm nũng nói. Cầu xin chú mà, chú tặng cho cháu đi nha. Trong lòng thì Diệp Huyên Thành bất đắc dĩ cười cười, nhưng bên ngoài vẫn là sụ mặt. Cầu xin chú mà, đây là bà ngoại cháu cho cháu. Đối với cháu mà nói. Được rồi, đừng làm nũng, cho cháu. Diệp Huyên Thành nói. Thật hả chú? Khâu Hàn vui mừng quá đuổi. Trong lòng kích động, nhào qua ôm chặt Diệp Huyên Thành nói. Cảm ơn chú. Cháu nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này. Cảm ơn chú tư. Chấm. Sau khi Diệp Huyên Thành tiếp được Khâu Hàn, ôm cậu tươi cười. Khâu Hàn cảm ơn Diệp Huyên Thành xong, liền ôm hộp về phòng. Từ từ, Diệp Huyên Thành gọi cậu lại. Khâu Hàn dừng bước chân lại, xoay người nhìn về phía y, đem hộp gắt gao ôm vào trong ngực. Sợ y đổi ý, mấy cái này cũng đều cho cháu. Cầm đi đi. Diệp Huyên Thành chỉ mấy cái hộp trên tủ đầu giường nói. Khâu Hàn sửng sốt một chút, sau đó đi qua ôm mấy cái hộp. Cậu chỉ muốn nhanh chóng về phòng, cũng không thèm mở ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Liền ôm hết chạy nhanh rời đi. Khâu Hàn không nghĩ tới cậu sẽ dễ dàng đem Bạch Ngọc Miêu về như vậy. Bởi vì thật sự rất vui vẻ, cậu quyết định hôm nay không đến công ty. Ở lại trong phòng nhìn đôi bạch ngọc miêu mà cậu làm mất cho đủ. Khâu Hàn bảo quản gia tìm cho cậu dụng cụ chuyên dụng để vệ sinh ngọc. Nghiêm túc tỉ mỉ lau chùi không biết bao nhiêu lần. Cậu đặt bạch ngọc miêu ở trên bàn sách. Dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve. Nhớ lại khoảng thời gian ở Khâu gia. Ở trong lòng lần nữa hạ quyết tâm. Đồ của cậu ở Khâu gia, cậu nhất định sẽ lấy về toàn bộ. Tuyệt đối sẽ không để lại cho người của Lâm gia. Khâu Hàn ở trong hoa viên uống trà chiều, đặt bạch ngọc miêu ở trên bàn thưởng thức, ánh nắng chiếu xuống làm cho bạch ngọc miêu càng thêm linh động xinh đẹp. Tôn Thần Thần đứng ở xa nhìn Khâu Hàn, trầm tư một lúc, hắn liền đi qua, chào, anh đã đến rồi. Khâu Hàn mỉm cười vẫy tay với hắn nói, mau tới đây ngồi. Chờ Tôn Thần Thần ngồi xuống đối diện cậu, Khâu Hàn đem bạch ngọc miêu đặt ở trên bàn tay giơ lên nói. Nhìn nè, đáng yêu không? Thật là đẹp mắt. Tôn Thần Thần mỉm cười nói. Là cậu mua sao? Không phải. Khâu Hàn trả lời nói. Đây là quà sinh nhật bà ngoại tặng tôi năm 15 tuổi. Đã lạc mất rất nhiều năm. Chú Tư giúp tôi tìm về đó. Diệp Tổng đối với cậu thật tốt. Tôn Thần Thần nhìn Bạch Ngọc Miêu nói. Khâu Hàn cười cười nói. Có thể là do bởi vì khi còn nhỏ tôi và y đã quen biết nhau đó. Xác thật là y vẫn luôn đối với tôi khá tốt. Tôn Thần Thần nhìn thấy mặt Khâu Hàn luôn tươi cười, tâm tình vô cùng phức tạp. Chính hắn cũng không biết là do ghen ghét hay là hâm mộ nữa. Khâu Hàn nhìn xung quanh nói. Sao anh ở đây? Nếu hai chị em kia biết, khẳng định bọn họ lại mắng anh cho mà xem. Bọn họ đi ra ngoài rồi, sẽ không biết tôi đã tới nơi này đâu. Tôn Thần Thần trả lời nói. Hôm nay không dẫn anh theo à? Khâu Hàn hỏi. Lúc bọn họ muốn nhục nhã tôi hay tra tấn tôi, mới dẫn theo tôi. Còn thật sự đi chơi hay là đi gặp người quan trọng, sẽ không dẫn tôi theo. Tôn Thần Thần nói. Khâu Hàn gật gật đầu. Sau đó hỏi, anh tới đây, là có chuyện tìm tôi sao? Tôi muốn hỏi cậu một việc. Tôn Thần Thần nói. Anh nói. Khâu Hàn rót cho hắn một ly trà, cũng rót cho chính mình một ly trà. Cậu thích Diệp Tổng sao? Ánh mắt Tôn Thần Thần nghiêm túc nhìn Khâu Hàn hỏi. Khâu Hàn sửng sốt một chút, sau đó nói, anh hỏi tôi, có thích chú Tư hay không hả? Xin hãy đọc truyện tại trcmtrqei.vn. Tôn Thần Thần gật đầu nói, tôi thấy Diệp Tổng đối xử tốt với cậu như vậy, cho nên cảm thấy cậu khẳng định cũng rất thích y, cho nên sau khi ly hôn mới quyết định làm trợ lý bên cạnh y đi. Đừng nói với tôi là hai người đã ở bên nhau đi. Tôi cùng chú sao? Khâu Hàn vội vàng xua tay phủ nhận. Không có không có. Chúng tôi không có ở bên nhau. Tôi cũng không có thích chú. Tôi làm trợ lý cho y là có nguyên nhân khác. Nguyên nhân khác? Tôn Thần Thần tò mò hỏi. Là nguyên nhân gì? Nguyên nhân thì tôi không thể nói. Khâu Hàn nói. Dù sao cũng không phải bởi vì tôi thích y, mà y cũng sẽ không thích tôi đâu. Cậu thật sự không thích y à? Tôn Thần Thần nhìn Khâu Hàn xác nhận nói. Khâu Hàn mỉm cười lắc đầu. Vậy, tôi có thể nhờ cậu giúp tôi một việc không? Tôn Thần Thần đột nhiên nghiêm túc nói. Tay Khâu Hàn dừng một chút, buông chén trà xuống nhìn hắn nói. Giúp cái gì? Việc đêm qua cậu cũng thấy rồi. Lắc tay Lý Tuệ Tuệ rõ ràng không phải do tôi làm rớt mà cô ta vẫn kiên trì muốn tôi dầm mưa giúp cô ta tìm dù mưa lớn như vậy. Tôn Thần Thần cố nén nước mắt nói. Tôi đã chịu đủ rồi. Nếu tôi không phản kích lại, bọn họ sẽ càng sỉ nhục tôi. Cách chương.